Edit, quyển 4, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 977, nữ tướng Khuynh Thành, 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tiên Cửu Thiên Tuệ hưng phấn nhìn chăm chăm Tân Ngự và Tịnh công chúa bên kia. Thủ pháp dùng độc của ký chủ, không cần tiếp xúc, chỉ cần thở sẽ mắc mưu. Ký chủ, chiêu này gọi là gì? Lấy đạo của người trả cho người. Đúng đúng, lúc trước Tịnh công chúa và Tần Ngự hạ thuốc Tần Hạ Bắc. Hôm nay cô lại hạ thuốc bọn họ, cũng coi như gậy ông đập lưng ông. Trong cung yến, Tịnh công chúa lợi dụng tâm tư của Phục Xương công chúa đối với cho Tần Hạ Bắc. Châm ngòi Phục Xương công chúa muốn hiến thân. Đồng thời lừa Phục Xương công chúa uống đan dược cái gọi là giả nội thương, nhưng thực chất là một loại thuốc độc, đáng tiếc cho một thân võ công của Phục Xương công chúa sau này sẽ phế đi. Mà Tần Ngự lại lợi dụng gián điệp của mình trong cung bỏ thuốc vào bình rượu của Tần Hạ Bắc. Trong cung yến, Tịnh công chúa lúc đó nâng ly kính rượu cũng không phải nhất thời hứng khởi, mà là đoán chắc rượu của Tần Hạ Bắc đã hết sau khi nàng ta kính rượu. Phục Xương công chúa lại kính rượu. Khi đó, rượu đã được thay bằng rượu đã hạ thuốc. Lần này, cho dù Phục Xương công chúa có thành công hay không, Tịnh công chúa cũng sẽ không bị nghi ngờ. Nhưng bọn họ đều đánh giá thấp Tần Hạ Bắc. Tần Hạ Bắc đã phát hiện ra thân phận của Tần Ngự trong cung yến. Cứ cho hắn là sứ thần của Nam Phong Quốc, hành vi cung kính không có gì nổi bật. Nhưng Tần Hạ Bắc từ trước đến nay vẫn luôn là một người có đôi mắt tinh tường và trực giác nhạy bén. Sự tương tác lơ đãng giữa Tịnh công chúa và Tần Ngự khiến Tần Hạ Bắc nghi ngờ. Hắn phái ám vệ nhìn chằm chằm sứ thần kia. Quả nhiên không ngoài dự liệu, người được gọi là sứ thần không phải người thường, mà là hoàng huynh vốn đã bị hắn giết chết. Tần Ngự, nếu đã không chết, lần này sẽ khiến hắn ta chết thật sự. Lệnh Lưu Phong xử lý gián điệp được Tần Ngự cài vào trong cung, đồng thời thu được một số tin tức. Sau khi ghép nối với tin tức thu được từ hắc y nhân đã ám sát hắn trước đó, hắn đã phát hiện ra bí mật thú vị. Sau khi Tô Mộc rời khỏi cung, Tần Hạ Bắc để Lưu Phong xử lý gián điệp đó. Tần Ngự không biết mà cho rằng kế hoạch của mình rất chắc chắn. Mục Lê tỉnh lại từ bãi tha ma. Khi tỉnh lại thì trời đã tối. Hắn cảm thấy sống lưng lạnh buốt đến rợn người. Vừa mới cử động, hắn đã cảm nhận trên tay có gì đó ấm áp, làm hắn ta đơ người. Hắn ta nhìn xuống, bắt gặp một đôi mắt tuyệt vọng. Vân Nhược. Mục Lê gọi tên, Vân Nhược vẫn ngơ ngác như cũ, không có phản ứng. Hắn ta đỡ chán, không để ý tới Vân Nhược, đứng dậy phát đi tín hiệu mình mang theo, chờ Tần Ngự tới, nhưng thật lâu không có người đến. Rơi vào đường cùng, hắn ta chỉ có thể bỏ đi một mình. Đi được trăm bước, hắn ta thở dài rồi quay lại dẫn Vân Nhược đi cùng. Vừa đi, hắn ta vừa tẩy não Vân Nhược. Phản bội chỉ là lời buộc tội mà người ta gán cho ngươi, ngươi cần gì phải để ý. Nếu là vì tốt cho muội ấy, cho dù muội ấy có hận ngươi thì đã sao? Nếu phản bội thì không cần quay đầu lại, quay đầu lại chính là vực sâu vạn trượng, chi bằng kiên định bước đi trên con đường phản bội. Tại sao Tần Ngự không nhìn thấy tín hiệu của Mục Lê? Đương nhiên là như Tô Mộc đã nói, mà lúc này đang truyền âm cho Tô Mộc, Cửu Thiên Tuế có chút tiếc nuối nói: "Ai ui, nữ chính xuất hiện vào thời khắc mấu chốt. Ký chủ ơi, quả nhiên là hào quang của nam chính. Ký chủ, kế hoạch của cô không thành công, cô có tức sao?" Tô Mộc rời đi không bao lâu, Tịnh công chúa và Tần Ngự đang nói chuyện, đột nhiên cảm thấy cả người nóng lên, chỉ muốn lại gần nhau. Càng đến gần, liền đến trên giường, đều chỉ còn một bước cuối cùng. Nữ chính xuất hiện, tiểu huynh đệ của Tần Ngự bị dọa mềm. Tịnh công chúa lại bất mãn Tần Ngự không hành động tiếp. tiến tới, bị nữ chính tát một cái vào mặt, đập đầu vào mép giường rồi hôn mê. Cách chương.